Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 221, đã là ngàn vạn giá trị bản thân. Muộn càng cầu đặt mua. Đêm đó mộng công ty bình đài bên trên thông qua toàn bộ trực tiếp hoạt động. Thu được khen thưởng liền vượt qua 3.000 vạn. Trong đó đại bộ phận khen thưởng đều là tại Lạc Phi thông quan kịch bản về sau. Bừng tỉnh đại ngộ các người chơi cho Lạc Phi thêm vào tiền thưởng. Mà dựa theo Lạc Phi cùng mộng công ty hai bên hiệp ước. Chia đôi về sau, Lạc Phi đêm nay liền tịnh kiếm hơn 1.600 vạn. Lần trước Lạc Phi xuất chiến đội cùng tinh thần đội đối chiến. Thu hoạch được hơn 600 vạn về sau. Hắn liền đã cảm thấy thắng khoản tiền lớn, nhưng lần này, tại cái này hoàn toàn là cá nhân hắn tú kịch bản bên trong. Hắn bằng vào tự thân biểu hiện xuất sắc lại là thu được càng nhiều. Đợi hút xong thưởng, trả lời ba tên may mắn cái vấn đề về sau. Theo toàn bộ trực tiếp cũng rốt cuộc hạ màn kết thúc. Theo cabin trò chơi ra tới Lạc Phi. Càng có hơn một loại nhân sinh tại đi hướng đỉnh phong cảm giác. Như vậy, buổi tối chính mình uống một chút, lại điểm cái cá hầm ớt. Ý thức được thêm lần trước nữa trực tiếp kiếm. Hắn hiện tại có tài phú đã vượt qua 2.000 vạn Lạc Phi. Tại bốc lên điểm cá hầm ớt ý nghĩ về sau, rất nhanh liền lắc đầu chê cười chính mình nói, xem ngươi chút tiền đồ này, hiện tại có tiền như vậy. Như thế nào cũng phải cho chính mình đến nhất đốn càng phong phú BBQ a. Nghĩ được như vậy Lạc Phi lập tức lấy điện thoại di động ra tại bao quanh bình đài bên trên hạ đơn. Cũng không lâu lắm, bao quanh người cưỡi liền mang theo tràn đầy một cái thùng nướng tới. Lạc Phi đem thịt dê nướng, đậu hũ cuốn, gà món sườn, nướng sò biển, gà nướng chảo, ngưu bản gân, gà nướng chuân, chân gà nhọn, tỏi rung tương ớt, tăng thêm bàn ghép đậu phộng đậu tương cùng hai bình bia đều bày tại chính mình trên bàn để máy vi. Tính, bật máy tính lên tìm được một cái chính mình thực thích xem giải trí tiết mục, kim bài đối với kim. Bài, vừa ăn vừa nhìn vừa hạnh phúc, tự cười nhạo nói. Ta tận lực, này thật đã là ta có thể nghĩ đến. Hạnh phúc nhất sinh hoạt. Ngoặc kép, ngày thứ hai, sáng sớm liền thu được tài khoản doanh thu thông báo Lạc Phi. Theo thường lệ buổi sáng trước đi các ngân hàng đem tổng trương mục bên trên tiền phân tán tồn một chút, buổi chiều hắn lại đi mộng công ty tòa nhà tiêu thụ nơi. Mà lần này, một vừa đi vào tiêu thụ bán building nơi bên trong nhân viên công tác liền đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Đồng thời vây quanh, ngài lại tới, tối hôm qua ngài tại kịch bản bên trong biểu hiện thật sự là quá đặc sắc. Lần trước bán cho Lạc Phi phòng tiêu thụ bán building tiểu thư. Cái thứ nhất vọt lên, ngươi tránh ra, giống như Lạc tiên sinh như vậy khách quý, lẽ ra phải do ta tự mình tiếp đãi. Sau lưng nàng tiêu thụ bán building giám đốc lập tức liền đem nàng đẩy qua một bên. Ân cần nửa loan liệu yêu lấy lòng tựa như nói, hôm nay ta không hề làm gì, liền toàn bộ hành trình bồi tiếp ngài, xem tốt cái gì phòng ở, ta theo giám đốc quyền hạn thấp nhất chiết khấu cho ngài. Ta muốn cái mang viện tử biệt thự, bình thường hảo có thể loại điểm thực vật cùng dưỡng con chó cái gì. Càng có tiền hơn Lạc Phi, rõ ràng so với lần trước đến còn phải trầm hơn ổn. Ngài mời tới bên này, tiêu thụ bán building giám đốc lập tức liền làm một chỗ ngoặt eo mời khách quý đi trước thủ thế. Vừa ở phía sau chỉ dẫn phương hướng, vừa cẩn thận hầu hạ, tại bỏ ra gần 600 vạn mua một bộ độc tòa nhà biệt thự trước. Tiêu thụ bán building giám đốc trước dựa theo Lạc Phi yêu cầu. Vì đó làm lần trước mua nhà lầu hợp đồng hủy bỏ cùng lui khoản thủ tục. Này biệt thự trung phân 3 tầng, Lạc Phi dự định về sau 3 tầng chủ yếu là rửa mặt cùng phòng tắm khu. Còn lại gian phòng phóng tạp vật, nhị lâu chủ nếu là cabin trò chơi đặt phòng cùng phòng ngủ. Lầu 1 thì gánh chịu phòng bếp cùng phòng khách công năng. Cửa bên ngoài tiểu hoa viên ngay tại tương lai chồng hắn yêu thích thực vật cùng đặt một cái ổ chó. Nhưng này biệt thự đối với Lạc Phi một người thật sự mà nói là quá nhiều. Tẫn trong khu vực quản lý các loại trang bị đều đã trang trí hoàn tất. Hiện tại Lạc Phi liền có thể trực tiếp vào ở. Nhưng Lạc Phi vẫn là gọi điện thoại tìm công ty dọn nhà. Đem hắn nguyên lai phòng cho thuê bên trong không thể ném đi đồ vật cho chuyển tới. Đồng thời dự định ngày mai đi dạo chơi đồ điện gia dụng cùng nội thất thị trường. Đem biệt thự bên trong hắn không thích công trình cho đổi đi. Có sách thì dài, không sách thì ngắn. Đêm đó Lạc Phi đã vào ở vừa mua biệt thự bên trong. Cũng may biệt thự gần đây nhiều tòa biệt thự đều đã có hộ gia đình. Nếu không Lạc Phi chính mình trụ như vậy lớn phòng ở, vẫn là sẽ cảm thấy vũ trụ có chút không được tự nhiên. Đêm đó nhanh 19 giờ lúc, bận rộn một ngày Lạc Phi mới chui vào cabin trò chơi. Mà rất nhanh, ngoại trừ Ái Thùy Thùy bên ngoài, bình dân đội cái khác đồng đội cũng đều lần lượt online. Tiến vào Lạc Phi thiết trí chiến đội trong phòng họp, ta khuyên qua hắn. Nhưng chính hắn một hai phải rời đội, ta cũng không có cách nào. Vừa thấy được Lạc Phi, đã sửa lại trò chơi tên, Ngã Thị Thùy. Liền có chút buồn bực nói với Lạc Phi, ngươi cũng đổi thành tên thật rồi. Lạc Phi thấy, Ngã Thị Thùy, tên bây giờ đã biến thành Cố Tiêu Tiêu. Liền hỏi nàng sửa tên thật nguyên nhân, ta hai ngày nay cũng muốn. Lục Chí Hoành vẫn là có một câu nói rất đúng. Đã đội trưởng cùng Tô Tỷ Tỷ đều có thể dùng chính mình tên. Vậy chúng ta trường kỳ cùng một chỗ chơi dùng chính mình tên có lẽ lẫn nhau trong lúc đó sẽ dễ dàng. Hơn, dù sao đăng ký trò chơi này lúc đều trước đi qua thân phận thật sự nghiệm chứng. Tại hiện ở cái thế giới này, coi như ngươi muốn cho chính mình bảo mật, cũng chưa chắc thật có thể giữ được. Cố Tiêu Tiêu một mặt không quan trọng nói. Vậy hắn không phải muốn rời khỏi đội ngũ, cũng là bởi vì hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta à? Hỏi trước tên sau đó, Lạc Phi gật gật đầu cũng không nói thêm cái gì. Ngược lại tiếp tục hướng Cố Tiêu Tiêu hỏi ý Lục Chí Hoành kiên quyết muốn rời khỏi nguyên nhân. Về sau ta đã cùng hắn giải thích rõ. Cố Tiêu Tiêu vừa nhắc tới Lục Chí Hoành liền một mặt bất đắc dĩ. Nhưng hắn cảm thấy ta thưởng thức ngươi, đã đối với hắn theo đuổi ta sinh ra phi thường uy hiếp nghiêm trọng. Hắn cho rằng hai ta muốn vẫn luôn tại cái này đội ở lại. Một ngày nào đó ta sẽ thích ngươi. Hắn rất sợ đến lúc đó gặp phải hậu quả như vậy. Này không phải chính mình đem chính mình dọa cho đi rồi sao? Lạc Phi nghe đến đó cũng có chút im lặng. Hắn chẳng lẽ liền đối với chính mình như vậy không có tự tin? Huống hồ trò chơi là trò chơi, sinh hoạt là sinh hoạt. Hai người còn là mỗi ngày đều có thể tại trong hiện thực gặp mặt bạn học thời đại học. Sau này lại thế nào so? Cũng muốn so quan hệ của ta và ngươi gần hơn một chút đi. Dù sao nên khuyên ta đã khuyên, lại khuyên ta liền sợ hắn hiểu lầm ta đã thích hắn. Không nỡ làm hắn đi. Nhưng trên thực tế hai ta quan hệ cũng chỉ là mới vừa so bằng hữu bình thường tốt một chút. Là hắn tại theo đuổi ta, ta còn cũng không cùng ý đâu. Cố Tiêu Tiêu một bộ đã tận lực dáng vẻ, mà Lạc Phi rất rõ ràng. Chính mình bây giờ cũng không có cách nào tìm Lục Chí Hoành lại giải thích một lần. Nhất là chuyện tình cảm, chỉ sợ hắn hiện tại lại tìm Lục Chí Hoành giải thích. Hắn ngược lại càng sẽ hiểu lầm, cảm thấy hắn thật làm cái gì, hiện tại chột dạ, vậy được rồi. Cuối cùng Lạc Phi ngay trước cái khác, ba tên đội viên mặt làm ra quyết định như thế. Dù sao cũng là bởi vì hiểu lầm, ta nghĩ hắn không có mấy ngày liền sẽ tự mình nghĩ thông suốt. Đội bên trong vị trí cũng trước chừa cho hắn, không còn nhận người, chúng ta vẫn là chơi trước hôm nay kịch bản đi. Đêm nay ta quyết định lại khiêu chiến một lần khó khăn độ khó kịch bản. Tô Nhược Dĩnh trước tỏ thái độ nói, tối hôm qua quan chiến ngươi chơi kịch bản, ta ta cảm thấy chính mình đối với như thế nào thông quan kịch bản có càng sâu cảm ngộ. Còn có Lục Chí Hoành rời đi chuyện ta cũng có trách nhiệm. Lạc Phi ngươi không tiện ra mặt, ngày mai ta khuyên hắn lần nữa. Ta đây đêm nay cũng khiêu chiến một chút khó khăn độ khó kịch. Bản, Cố Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua Tô Nhược Dĩnh, nói cái cùng này không quan hệ nguyên nhân. Ta đã tích lũy đủ thời gian tệ, vừa mua một cái hoàn mỹ cấp trang bị, vừa vặn Lục Chí Hoành cũng rời đi. Ta cũng muốn nhìn một chút chỉ dựa vào chính mình, có thể hay không tại khó khăn độ khó hạ thông quan. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.